Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 15, chương Huyền Nguyệt. Đại nhân, Tokyo lại phát tới tin tức anh Đào Brandy thủ hạ đi vào. Anh Đào Brandy nhận lấy. Potter, ngươi cũng tới nhìn một chút, đây là đến tiếp sau tác chiến. Potter nhìn một hồi, lý giải một hồi. Trước kia mấy cái bị trọng điểm tập trung nhân lực địa phương bảo lưu cơ bản phòng thủ, sau khi chống không nhân lực điều đi đến cái khác vẫn không có bị công kích sản nghiệp đi tới. Có điều phần lớn đều là những kia sử dụng không hiểu ra sao phòng thủ phương pháp địa phương, hiện tại đã trải qua 7 lần công kích, trong đó 5 lần đều là công kích bị trọng binh canh gác vị trí. Một lần là thả một viên ruby đưa tới quái trộm kít ngày nghỉ khách sạn. Mặt khác một lần là một cái chỉ có cơ bản phòng thủ bố trí địa phương. Tuy rằng không có hoàn toàn thắng lợi, nhưng cũng không có làm cho đối phương chiếm được tiện nghi, cái kia há không phải để trước hắn. Những kia không hiểu ra sao bố trí uổng phí sao. Ta còn muốn nhìn lại một chút còn có cái gì kỳ tích phát sinh đây, anh Đào Brandy ôm cánh tay hừ. Lạnh một câu, Potter suy nghĩ một chút nói rằng. Ta nghĩ Tokyo người kia cũng là không muốn quá mức làm hiểm chứ. Anh Đào Brandy đột nhiên phát hiện. Kỳ quái. Tại sao chip xưởng nhân thủ không có bị điều đi đây? Chip xưởng cũng là 5 cái đã bị trọng binh lấy tay địa điểm một trong. Tuy rằng nhà xưởng bản thân cùng bạo lực xã đoàn loại hoạt động kéo không lên liên hệ. Nhưng cũng là Shizuoka căn cứ cây dụng tiền một trong, ta nghĩ. Một mặt là chip xưởng lợi nhuận rất lớn. Vì lẽ đó hạ thấp phòng ngự nguy hiểm rất lớn. Mặt khác, Potter kéo nổi lên trường âm, anh Đào Brandy nghĩ thầm cái tên này làm sao còn bán lên cái. Nút đến rồi, thiếu kiên nhẫn hỏi, mặt khác làm sao? Potter có chút thật không tiện nói. Mặt khác ta còn không nắm lấy Tokyo, vườn thú, ở Shizuoka huyện gây sự binh lực có 1,100 người. Đoàn xiếc ở Shizuoka huyện gây sự có 700 người. Thế nhưng bây giờ làm dừng. Trừ ra ngày nghỉ khách sạn bên ngoài cái khác khu vực người nên đều là đoàn xiếc người, Mizuma. Suki sắc mặt có chút không tốt lắc đầu một cái. Như vậy không được, vườn thú trước sau không chịu có động tác lớn. Yamazaki Kenzo hiếu kỳ hỏi một câu. Bọn họ không phải là bị tổ chức làm cho lên cơn giận dữ mới đối với tổ chức tiên chiến sao? Thế nhưng đám này con rùa đen rút đầu đến thời điểm mấu chốt liền suy, Mizuma Suki nheo mắt. Lại tính toán, nếu như ở như vậy một mực tiếp tục đánh. Tuy rằng lấy tổ chức thực lực trước tiên diệt đoàn xiếc lại diệt vườn thú cũng là vấn đề. Thế nhưng không thể to lớn nhất biểu hiện năng lực của hắn. Đặc biệt là vẫn cùng boss nói khoác qua muốn cho tổ chức ngư ông đắc lợi. Không thể để cho tình thế như vậy tiếp tục phát triển bởi vì tâm tình nguyên nhân. Mizuma Suki thoáng cảm giác hô hấp có chút không khoái. Vỗ vỗ ngực sau đó hỏi. Những chỗ khác tình báo thu dọn xong chưa? Còn kém một phần, Yamazaki Kenzo hồi đáp. Này thật sự không phải tình báo tiểu tổ hiệu suất quá kém. Mà là lượng công việc là ở quá khổng lồ. Vậy trước tiên cho ta một phần, Mizuma Suki đưa tay ra. Nói rằng, đúng, Yamazaki Kenzo xoay người, chạy chậm đi ra ngoài. Qua 5 phút đồng hồ, dùng một cái nhà kho giao hàng dùng tay đẩy xe đẩy khoảng chừng 2 thước vuông tư liệu đi vào bởi. Vì Mizuma Suki không thích quá thời gian dài nhìn máy vi tính. Vì lẽ đó yêu cầu bọn họ thu dọn đều là giấy chất tư liệu, Mizuma Suki cũng không khỏi nguyết bạch. Nhãn. Cái trình độ này tư liệu độ dày cũng xác thực quá phiền phức, cầm lấy trên cao nhất mỏng nhất một phần, lại chính là Tokyo khu vực tư liệu bởi vì là thiên hoàng dưới mí mắt. Đối phương cùng tổ chức như thế không dám ở Tokyo có quá nhiều bố trí. Trên căn bản 2 ngày nay chỉ có trò đùa trẻ con như thế công kích quấy nhiễu. Trên căn bản tất cả đều là Jin tự mình dẫn người đi đem kẻ địch tất cả đều đánh thành trò cũng khó. Trách ngủ trưa sẽ ngủ thời gian dài như vậy. Hóa ra là bởi vì cả đêm ở thức đêm, Mizuma Suki lần này xem tư liệu không nghĩ lần trước. Nghiên cứu Shizuoka sản nghiệp như vậy cẩn thận. Quả thực chính là đọc nhanh như gió nhìn quét. Thật giống chỉ là vì ở giữa những hàng chữ tìm kiếm cái gì như thế. Nhanh chóng lật hết một quyển lại một quyển đem xe đẩy lên tư liệu đánh nhìn sau 4 phút. Mizumasuki trong lòng có bài bản. Ngừng lại một cái tay nắm bắt huyệt thái dương. Mizumasuki hướng về phía sau ngửa mặt lên. Hai chân trùng điệp gác ở trên bàn Yamazaki Kenzo vội vã đem trên bàn giấy bút đều thu nạp cùng nhau. Miễn cho Mizumasuki chân đụng tới Mizumasuki liền duy trì ở cái tư thế này. Nhắm mắt lại thật giống ngủ như thế. Có điều Yamazaki Kenzo biết hắn khẳng định là ở cẩn thận suy tư nguyên lai đại nhân cũng giống như. Vậy, gặp phải cần phải cẩn thận suy tư sự tình thời điểm liền yêu thích duy trì ở một cái đặc biệt tư. Thế không nhúc nhích, hô hanh, mãi đến tận Mizumasuki vang lên trầm thấp mạnh mẽ tiếng. Ngáy đến rồi. Yamazaki Kenzo mới không thể không đối mặt sự thực. Yamazaki Kenzo hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, chuẩn bị trước tiên đi tìm chương thảm cho Mizumasuki che lên lấy điện thoại di động ra liếc mắt. Nhìn thời gian, đã là rạng sáng 1 giờ. Cũng khó trách Cobbler đại nhân sẽ ngủ đáng chết. Làm sao theo bản năng coi người này là đại nhân không thể còn có người ủng có thể đạt đến. Đại nhân trình độ trụ sở dưới mặt đất không nhìn thấy bên ngoài dáng vẻ. Có điều hiện tại nên đã là một vòng trương huyền nguyệt quải ở trên trời đi. Yamazaki Kenzo dựa vào ở một bên, ý nghĩa không rõ suy nghĩ lung tung. Conan xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên trời cái kia đỉnh trương huyền nguyệt, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, phía sau là một mảnh tùm la tùm lum hiện trường. Án mạng hiện trường. Sau đó hắn lại bị ném ra, tuy rằng vị kia đại cảnh sát đã không ở. Có điều những kia cảnh viên nhanh nhẹn xử lý hiện trường, hỏi dò chứng nhân, thăm dò chứng cứ thủ. Đoạn không hề có một chút biến hóa. Trái lại để Conan không khỏi hoài nghi. Vị kia cảnh sát đang dạy dỗ thủ hạ thời điểm. Có phải là cũng đã biết trước đến này một ngày cơ chứ? Trinh thám sẽ vì câu đố mê. Vì là phá giải câu đố hưng phấn. Thế nhưng Conan nhưng lâu không gặp sản sinh không muốn đi mở ra cái nghi vấn này cảm giác thành. Thật mà nói trước mắt vụ án này hắn đã cảm giác được hung thủ là ai. Thế nhưng then chốt manh mối đến ở hiện trường, cái kia góc tối tìm tới mới được. Có điều hiện nay này trạng thái cảnh sát thúc thúc nhóm hẳn là sẽ không đồng ý hắn bước vào hiện trường một bước. Nếu như lại kéo một hồi vẫn chưa thể phá án, phỏng chừng còn sẽ có người lén lén lút lút đi ra đem. Mình nhấc lên đến vứt ném một cái loại này mê tín cũng là cái kia hỗn đản cảnh sát lưu lại, vì lẽ. Đó hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể tìm một điểm tìm tới cái nào manh mối đi. Conan bất đắc dĩ nghĩ, đúng là cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ không tìm được. Bằng bọn họ loại kia cực kỳ cẩn thận kiểm tra phương pháp. Đem toàn bộ gian nhà làm thành tiết diện phẫu thiết đều chỉ là vấn đề thời gian. Conan đang suy nghĩ gì? Gran tiếp thu xong cảnh sát hỏi dò. Đi tới, không có gì. Ta ở xem mặt trăng. Conan thông thạo giả hài tử, hôm nay mặt trăng rất sáng đây. Là bởi vì không khí so với bình thường được không? Gran cũng ngẩng đầu nhìn nổi lên mặt trăng. Ta nghĩ là bởi vì hôm nay gió khá lớn chứ. Conan suy nghĩ một chút nói rằng. Gran gật gù. Đối với đây quả nhiên Conan đặc biệt thông minh đây. Conan thẹn thùng sờ sờ đầu. Gran có liếc mắt nhìn mặt trăng. Sau đó ngáp một cái. Gran tỉ tỉ bị nhốt. Conan biết rõ còn hỏi. Vốn là tối ngày hôm qua liền ôn tập rất muộn. Buổi trưa ba còn hô to gọi nhỏ. Gran xoa xoa con mắt. Không mấy vui vẻ nói. Nếu như Shinichi ở đây. Nhất định chẳng mấy chốc sẽ đem vụ án này ung dung phá giải đi. Gran tỉ tỉ, lời này để Conan không biết làm sao nhận. Lẽ nào hướng về qua đi vô số lần như vậy. Phí công nói cho nàng, Shinichi Kaka nhất định sẽ trở về sao? Chỉ là tùy tiện ngẫm lại rồi. Hơn nữa coi như Shinichi này ở người, cũng sẽ bị Mizuma cảnh sát cho đuổi ra ngoài chứ. Không đúng không đúng, ta lại đã quên Mizuma cảnh sát đã. Gran mơ mơ màng màng nói rằng, Conan ta có phải là rất bổn. Ngày đó vốn là không ngừng mà tự nói với mình muốn duy trì tỉnh táo. Ngàn vạn không thể ngất đi. nhưng là mơ mơ màng màng coi chính mình nghe được Mizuma tiên sinh âm thanh. Liền cho rằng cảnh sát đã đến rồi, đã an toàn, liền yên tâm ngủ thiếp đi, đương nhiên không thể trách Ran tỷ tỷ. Chỉ là Conan lời còn chưa nói hết, Ran đột nhiên ngã lại đây, ôm lấy Conan. Chính đang Conan ngạc nhiên thời điểm, Ran đã mơ hồ không rõ âm thanh truyền đến. Conan, ngươi cho ta mượn dựa vào một hồi đi. Tiếp theo Conan cảm giác mình vai cùng đỉnh đầu đều chìm xuống. Ran đem Conan xem là ôm gối ngồi ngủ. Hả? Ran làm sao ngủ? Một lát sau, ở bên ngoài hút thuốc Mori đại thúc trở về. Nhìn thấy hai người nói rằng không nhìn Conan ánh mắt cầu cứu. Đại thúc đem áo khoác cởi xuống đến cho Ran phủ thêm. Xoay người muốn đi ra ngoài lại hút một điếu thuốc. Cố lên a tiểu tử, trước khi đi còn không quên cổ vũ một hồi Conan đêm đó. Có người có thể ngủ say như chết, có người có thể say mềm, thế nhưng cũng có người buồn phiền khốn khổ, khó có thể yên giấc. Chính đang đối với Tokyo vị kia bố cục sản sinh hoảng sợ cùng chờ mong hai loại tâm lý, anh đào Brandy cùng Potter là trong đó một phần. Mà đoàn xiếc Hyuga bản phái ra người thứ 4 cán bộ Claire cũng là một người trong đó hơn nữa. Claire cảm giác mình là đáng thương nhất, điên cuồng nhất một cái. Claire đến Nhật Bản nhiệm vụ rất rõ ràng sáng tỏ. Một, tuy rằng làm không xong cái kia bắt được run tổ chức, thế nhưng muốn hung tợn cắn một cái. Hai, điều tra rõ sở quốc tế tổ chức sát thủ máu đen chi nhãn vì sao lại đối với run tiểu đội ra tay. 3. Giết chết quái trộm kít. Trải qua đối với tổ chức điều tra sau khi Claire làm ra toàn diện nở hoa quyết định chiến thuật, mà chính hắn tự mình đi đối phó hắc y tổ chức một người cường đại nhất phân căn cứ Shizuoka căn cứ. Thế nhưng này buổi tối đầu tiên cũng đã muốn điên rồi. Claire đem thủ hạ lưu ra dự bị đội sau khi biên thành 8 tổ, lựa chọn hắc y tổ chức có thể điều tra ra được sản nghiệp, sử dụng kém nhất kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng tạo thành tổn thất cũng là trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất phương pháp, đập bãi kẻ đáng ghét. Tuy rằng Nhật Bản đối với bạo lực xã đoàn, bạo lực tổ chức đều có sáng tỏ quản lý biện pháp cùng quản lý điều lệ, thế nhưng Claire thủ hạ những người này tất cả đều là quốc tịch Mỹ, coi như cảnh sát tham gia bị tóm trực tiếp khống chế đại sứ quán, tạo áp lực không được liền muốn cầu dẫn độ là có thể. Hơn nữa tương so với phía bên mình, đối với lúc nãy hẳn là lo lắng nhất cảnh sát tham gia một bên. Dù sao cũng là bản thổ màu đen thế lực, thế nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm giác. 8 đội nhân mã có 5 đội công kích rơi vào trọng binh lấy tay mai phục vòng. Một cái tiểu đội từ bỏ chính mình Hiramoto chỗ cần đến chuyển đi công kích quái trộm kít. Kết quả không hiểu ra sao cùng một cái khác bản thổ thế lực phát sinh ác chiến. Nếu như không phải còn có một đôi chỉ lấy đến phổ thông trình độ phòng ngự, Claire còn tưởng rằng hắc y tổ chức nắm giữ cao hơn chính mình mấy chục lần nhân thủ đến tiến hành phòng ngự. Nhưng mà Claire không biết, nếu như không phải là bởi vì FBI tồn tại để tổ chức lấy bảo thủ chiến thuật, đại khái thật sự sẽ dùng mấy chục lần nhân thủ đến chết đuối hắn. Mặc dù nói gặp phải phổ thông trình độ phòng ngự, cái kia tổ công kích cũng không có đánh thắng là được rồi, thế nhưng hắn mang đến 700 người đã tổn hại vượt qua 300, đã có một nửa. Điểm này để Claire vội vàng kêu dừng vẫn không có ra tay thứ 8 cái tiểu đội. Cảm thấy một lần nữa suy tính một chút, Claire thế yếu ngoại trừ nhân thủ bên ngoài, còn có một cái chính là tình báo không đủ. Ngoài thân người ngoại lai, muốn đào móc ra tổ chức tin tức biết bao khó vậy. Ngược lại chiếm cứ ưu thế sân nhà tổ chức, Cobbler tình báo tiểu tổ mấy tiếng liền đem bọn họ tiến vào Nhật Bản nhân viên số lượng mò so với chính bọn hắn biết đến còn chuẩn xác. Tỉ như có một người lén lút dẫn theo bạn gái đồng thời đến du lịch dẫn đầu, đang trách trộm kít sự kiện bên trong cùng chúng ta ác chiến cái kia cái thế lực thỉnh cầu cùng chúng ta câu thông. Claire một cái thủ hạ đi tới nói rằng câu thông một chút đi. Cái kia hắc y tổ chức thế lực rõ ràng đã vượt qua chúng ta mong muốn. Nếu như lại nhiều một tổ chức cùng ta đối địch, vậy chúng ta cũng chỉ biết đánh nhau nói hồi phủ về nhà nằm úp sấp. Claire suy nghĩ một chút nói rằng phải. Cái kia thủ hạ hồi đáp. xoay người đi ra ngoài, trong quá trình nói lẩm bẩm: viên đạn đại điểm địa phương từ đâu tới nhiều như vậy tổ chức. Le thở dài, mới vừa nhận được mệnh lệnh này, thời điểm ý nghĩ của hắn cùng cái kia thủ hạ gần như tiểu bất điểm quốc gia có thể lớn bao nhiêu phạm tội tổ chức, thân cái đầu ngón tay liền có thể nhấn chết rồi. Thế nhưng đến Nhật Bản bắt đầu điều tra mới biết, cái thế lực này đã bị điều tra rõ, to nhỏ cũng đã tiếp cận hắn xuất gia thân đoàn siếc. Nếu như suy nghĩ thêm chính mình lực không kịp điều không tra được cái kia bộ phận, đối phương rất có thể là một cái quái vật khổng lồ. Chính mình có khả năng làm chỉ có toàn lực đi cắn khối tiếp theo thịt đến, mà hiện tại Claire đang hoài nghi chính mình đến tột cùng có thể hay không cắn xuống khối này thịt đến. Rồi thủ hạ trở về, cầm trong tay một bộ ở tiếp nghe trạng thái điện thoại, Claire cầm lấy điện thoại. Phát sinh có thể để cho đối phương nghe được tiếng vang, thế nhưng không nói một lời. Chờ đối phương chủ động cùng mình chào hỏi, bất quá đối phương không ngại cái này. Chào ngài, khách nhân tôn quý. Đầu tiên hoan nghênh ngươi đi tới Nhật Bản, tuy rằng ta đối với này cái quốc gia còn không có gì ấn tượng tốt, thế nhưng ta cảm thấy ngươi đại biểu không được Nhật Bản. Claire dùng đông cứng ngữ khí nói rằng, hiển nhiên còn dự định làm cho đối phương ăn một hạ mã uy. Ngươi nói không sai, đối phương vẫn như cũ rất cung kính nói. Claire hỏi, xưng hô như thế nào? Ngài có thể gọi ta Vespide. Vespide tự giới thiệu mình. Ta là, ta hỏi không phải cái này. Claire thô bạo ngắt lời nói, ta là nói các ngươi tổ chức xưng hô như thế nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.